Vương Xa, chương 11 khả năng đặc biệt, 1, phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng người phụ nữ. Rạng sáng, Huyết Xa chỉ vừa mới ngã lưng được một chút thì chuông điện thoại đã réo. Tiếng chuông vang to khiến cho anh không muốn nghe cũng không được, nhíu mày anh nhấc máy, lạnh lùng hỏi. Chuyện gì? Sáng mai Huyết Xa nghe đầu dây bên kia thuyết minh một tràng buông một câu đơn giản ngắn gọn rồi cúp máy. Anh nhắm mắt an tĩnh nhưng tuyệt nhiên không thể nào chợp mắt được. Quay sang nhìn Bạch Xà đang ngủ ngon lành mà nhiều khi anh không khỏi ghen tị vì sao cô có thể ngủ an tĩnh tới vậy. Sau những ngày mệt mỏi thức trắng đêm cô sẽ luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng anh thì không, dù có mệt tới mức nào thì bao năm qua chưa bao giờ anh được ngủ một giấc ngủ thực sự cả. Chính vì vậy, cho dù có là bận bịu hay thảnh thơi anh cũng chỉ có thể nằm an tĩnh hoặc chợp mắt một chút khi cơ thể không chịu được nữa chứ ngủ với anh có thể nói rằng đó là điều quá xa vời chăng. Kéo lại chiếc chăn mỏng mà Bạch Xà đạp tung ra khi ngủ cho ngay ngắn, anh khẽ vuốt nhẹ lên gò má trắng mịn của cô, một hơi ấm nhẹ lan tỏa nơi bàn tay anh, nó cho anh biết anh vẫn còn có cảm giác. Nó nhắc anh nhớ rằng anh vẫn là con người, ít nhất là trước mặt người con gái này. Cạch. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Hắc Xà bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hắc Xà nhìn Huyết Xà một lúc rồi tự dưng nhoẻn miệng cười nói. Cậu đang có ý đồ bất chính với em gái tôi sao? Huyết Xà tuyệt nhiên không lung túng, càng chẳng thèm đỏ mặt vì câu trêu ghẹo của Hắc Xà. Anh thản nhiên hôn nhẹ lên trán Bạch Xà rồi kéo chăn lên người nằm xuống ngủ. Dường như anh coi câu nói đó cùng Hắc Xà như không khí thôi. Hắc Xà nhìn hành động thản nhiên đó của Huyết Xà khẽ cười, nhiều khi Huyết Xà làm anh muốn mang ra đùa giỡn một chút làm trò vui tiêu khiển. Thay đồ, anh lên giường ôm lấy Bạch Xà vào lòng ngủ. Bạch Xà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ rút sâu hơn vào người anh, miệng khẽ lẩm bẩm như nói mơ gọi. Anh. Hắc Xà ngoẻn miệng cười đắc chí. Phải, có lẽ sau này Bạch Xà sẽ không còn nằm trong vòng tay của anh nữa, không thuộc về riêng anh như bây giờ nữa nhưng hiện tại Bạch Xà là của anh. Anh sẽ phải hối hận vì quyết định của mình nhưng anh muốn tận dụng những thời gian, cơ hội còn lại ngắn ngủi này. Huyết Xà nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh. Đúng, có thể bây giờ anh chưa chạm được vào Bạch Xà như anh mong muốn nhưng rồi ngày đó cũng sẽ tới nhanh thôi. Để Huyết Xà chạm vào rồi, nắm bắt được chắc chắn Bạch Xà không bao giờ có thể thoát được bởi vì anh tuyệt đối không buông cho dù sau này cô có hận anh tới mức nào. Con đường này anh không thể không đi nhưng mất cô là điều không thể xảy ra. Sáng hôm sau. Hử, SK làm sao cơ? Hắc Xà hỏi, gương mặt khẽ đanh lại khi nghe tới SK gặp vấn đề. Không rõ, tôi sẽ tới đó. Huyết Xà lắc đầu, bộ dạng vẫn bình thản như thường. Dường như anh đã tôi luyện tới mức là dù có gặp khó khăn hay chuyện động trời tới mức như thế nào sắc mặt cũng không thay đổi. Đó chính là lý do vì sao anh khiến người ta không thể đoán biết được. Bạch Xà nhìn hai người này nói chuyện với nhau chuyên là cái kiểu đọc ý nghĩ với nói ngắt đoạn khiến cô lùng bùng hết cả. Cứ để hai người này ngồi với nhau, kể cả cô vốn được coi là thông minh cũng không thể hiểu được. Dù sao thì một cái đầu nhỏ bé của cô dù mưu mẹo tới đâu cũng chẳng đấu lại nổi hai cái đầu của hai con người máu lạnh, vô tình lại còn thủ đoạn hơn cả cô chứ. Bạch Xà gương mặt khó hiểu nhìn cả hai hỏi. Anh, SK là gì? Anh chưa nói với em sao? SK là công ty nhà đất và dầu mỏ và người đứng đầu công ty chính là Huyết Xà. Hắc Xà giải thích ngắn gọn nhất. À, ra vậy, thế có chuyện gì mà hai người căng thẳng vậy? Bạch Xà gật gật đầu xem chừng đã hiểu phần nào đó. Chưa rõ nên đang định tới đó. Phải rồi, Bạch Xà em đi giúp Huyết Xà luôn đi cho nhanh. Hắc Xà cười đầy thần bí nhìn Huyết Xà. Huyết Xà đáp lại Hắc Xà bằng ánh mắt muốn giết người. Dường như anh không đồng tình lắm. Bình thường sẽ không sao nhưng khi Bạch Xà vào công ty lớn chắc chắn sẽ bị để ý, nhất là nếu chúng điều tra được cô là ai chắc chắn toàn bang Vương Xà sẽ gặp phải rắc rối rất lớn. Hắc Xà hiểu được rất rõ nỗi lo của Huyết Xà, anh vui vẻ nói. Tin tôi đi, mang Bạch Xà đi sẽ không có vấn đề gì đâu, chưa kể nó sẽ giúp ích được cho cậu rất nhiều. Bạch Xà sau một hồi suy nghĩ, chẳng quan tâm Huyết Xà có ủng hộ hay phản đối đã búng tay cái, phốc, nở nụ cười đầy tà mị cùng mưu mô nói. Em đi. Được, em vào thay đồ đi, nhớ hóa trang cẩn thận đừng để bị bọn săn tin biết được. Hắc Xà nhắc nhở. Bạch Xà gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong thay đồ. Đồng thời đây cũng là lúc cô thực hiện trò vui mà cô đang ấp ủ. Huyết Xà nhận ra một điều rõ ràng là hai anh em nhà này đều đang tính toán âm mưu nào đấy. Có khác, có lẽ là mục đích của từng âm mưu mà thôi. Công ty SK. Công ty hôm nay xôn xao, náo nhiệt hẳn lên bởi vì sự xuất hiện của tuấn nam mỹ nữ tại công ty SK này. Không những vậy, hai vị khách lạ mặt nhưng làm điên đảo tâm hồn người khác này lại được đích thân giám đốc của công ty ra đón. Dù cả hai con người này đều không để ai nhìn thấy mặt mình nhưng từ cách ăn mặc, khuôn mặt, khí chất của cả hai toát ra đã đủ nói cho mọi người biết cả hai không hề tầm thường chút nào. Và giờ Huyết Xà cũng nhận được phần nào âm mưu của Bạch Xà khi chịu theo anh rồi. Qua cái cách cô ôm tay, nũng nịu đầy quyến luyến và tình cảm này rõ ràng có thể thấy rằng cô đang muốn hạ uy phong lạnh lùng của anh với tất cả những con mắt ở đây. Mưu mô này rõ ràng thấy cô quá trẻ con, công ty anh rộng thật đấy. Bạch Xà đưa mắt nhìn đi mọi nơi, tay vẫn khoác tay anh, giọng nói đầy ngọt ngào nói. Anh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô cảnh cáo nhưng đáp lại anh là ánh mắt ngang ngược tinh nghịch của cô, môi vẫn nở nụ cười mật ngọt để diễn kịch. Không còn cách nào khác, anh đành phải lôi cô đi nhanh trước khi đầu cô xuất hiện thêm thứ suy nghĩ trẻ con nào đó. Vào phòng tổng giám đốc, anh thản nhiên ngồi vào rồi ngước nhìn vị giám đốc kia. Như hiểu được ý anh, vị giám đốc cũng khá trẻ đó nhanh chóng nói rồi lui ra bên ngoài. Anh đợi một chút, em sẽ mang hồ sơ lên. 4 tiếng nữa buổi họp sẽ diễn ra. Huyết Xà khẽ gật đầu không nói gì. Bạch Xà dường như không quan tâm lắm, không đợi ai vào nghiễm nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách phía đối diện. Mặc cho Huyết Xà bắt đầu vùi mình vào công việc trên máy tính thì Bạch Xà lại thoải mái ngắm nhìn xung quanh căn phòng đánh giá một chút, tặc lưỡi phán. Chủ tớ y nhau, toàn màu đen như nhà giam vậy. Một lúc sau, cô thư ký xinh đẹp, sexy bước vào với một chồng tài liệu. Cô ta nhìn cả hai một lượt rồi bước về phía Huyết Xà, ánh mắt thầm đánh giá gì đó. Tuy vậy, dù cô ta có đứng khá gần Huyết Xà, để tài liệu xuống nhưng anh vẫn chẳng có ý kiến gì khiến cô ta phải lên tiếng trước. Dạ thưa, đây là tài liệu ngài cần. Ngài có cần tôi giúp gì thêm không? Huyết Xà chưa kịp trả lời, chính xác là không định trả lời thì Bạch Xà đã xen vào. Ánh mắt qua lớp kính râm của cô nhìn thẳng vào mắt cô ta nói. Khỏi cần. Cô mang giúp tôi một chiếc laptop mới là được rồi. Cô là ai? Cô thư ký này có vẻ một chút cũng không nể nang với Bạch Xà. Không biết cô ta là người không hiểu chuyện hay là do cô ta đang ghen tị với Bạch Xà cái gì đó. Bạch Xà hừ lạnh một cái, nhìn cô ta đánh giá một lượt rồi nói. Giọng nói lạnh lùng chứ không còn vui đùa như ban nãy, trong lời nói còn mang theo nhiều ý chán ghét, khinh bỉ. Tôi là ai? Cô có quyền được biết sao cô thư ký quen? Cô có thể không lấy cũng được, để tôi tự đi lấy nhưng cô nên về chỗ mình dọn đồ đi là vừa. Cô ta bị Bạch Xà nói thế lại bị dọa bởi sự lạnh lùng tới kinh người kia không nói được gì đành phải im lặng. Xoay người cô ta đành phải đi lấy máy tính cho Bạch Xà một cách ấm ức. Có lẽ rằng sự nông nổi của tuổi trẻ của cô ta nên dù cô ta có tài giỏi tới mức nào nhưng đối đầu với Bạch Xà cái kết chẳng bao giờ có thể vui vẻ được cả. Đối với Bạch Xà mà nói thì gây với cô, con trai chỉ có cái kết là chết nhưng con gái chính là sẽ bị cô tàn nhẫn hại cho thảm bại. Quậy đủ chưa? Cô thư ký mang máy vào cho Bạch Xà rồi đi ra. Huyết Xà mời dừng công việc lại nhíu mày hỏi. Tôi có quậy sao? Chỉ là dạy người một chút thôi mà. Bạch Xà trưng ra một bộ mặt hết sức vô tội, tháo kính xuống nhìn Huyết Xà đôi mắt và nụ cười kia như muốn nói rằng, tôi cố ý đó, làm gì được tôi? Tôi rất bận. Huyết Xà lạnh lùng nói. Anh dường như không thể cáu được với cô nhưng cưng chiều cô thì cũng chưa tới được mức đó. Thì tôi đang định giúp anh đây. Tôi hơn hẳn cái cô thư ký lắm tài nhiều tật kia nhé, đừng coi thường. Bạch Xà chẳng có xíu nào gọi là sợ thái độ lạnh lùng của Huyết Xà cả. Cô bĩu môi một cái rồi bê đống hồ sơ chất cao kia cùng laptop của mình đi không quên quay lại nói. Tôi tổng hợp đống này giúp anh. Nói xong, Bạch Xà đi về phía bàn nước ngồi đó và bắt đầu tập trung làm việc không thèm để ý đến ánh mắt kỳ quái của Huyết Xà. Huyết Xà sau khi nhìn cô gái trung tâm của sự rắc rối này chăm chú vào máy tính thì cũng đành lắc đầu quay trở về công việc của mình. Cả gian phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng và tiếng đánh máy lách cách vang lên. Một lúc sau, Bạch Xà vươn vai đứng dậy bước tới bàn Huyết Xà để máy tính xuống xoay lại trước mặt anh nói. Xong rồi, tôi ra ngoài chút. Huyết Xà ngẩng đầu nhìn cô, anh dường như không thể tin được khi nhìn vào màn hình máy tính. Trong đó là một văn bản được đánh bằng tay rất trình tự, đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích mọi vấn đề được tổng hợp từ chồng hồ sơ kia, đặc biệt nội dung trong văn bản này chính là thứ mà anh quan tâm, cần kiểm tra tới. Quả thực anh đúng là quá coi thường cô mất rồi. Anh quên mất rằng cô không chỉ là một người con gái với cá tính trẻ con mà cô còn là vị phó ban chủ đa mưu túc trí của Vương Xà cơ mà. Mỗi một chức vị ở Vương Xà đều ứng với trí thông minh của từng người chứ đâu chỉ là cái vị trí hư danh hảo, được, cẩn thận một chút. Huyết Xà gật đầu, giọng nói anh so với lúc nãy cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạch Xà chỉ đợi có thế, liền nhanh chóng bước đi ra ngoài, công việc của cô giờ mới thực sự bắt đầu thôi. Hình ảnh cô gái cao tới gần 1m7, tóc vàng, da trắng, ánh mắt lanh lợi mưu mô ẩn giấu sau lớp kính luôn khiến người ta vừa mê muội lại phải dè chừng mọi cử, môi đỏ chỉ khẽ nhếch miệng cũng đủ làm người ta nổi lên dục vọng. Không những vậy, bộ đồ công sở màu ghi xám ôm sát người tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô khiến bất cứ dù ai là nam hay nữ đều không thể rời mắt. Mỗi bước chân cô bước đi là mỗi ánh nhìn chạm vào người cô, họ thèm muốn, họ ganh tị, họ ước ao, nhưng không ai trong số họ biết được rằng phẩm chất của họ đã bị cô từng chút một nhìn rõ. Từng mùi một ứng với phẩm chất từng người ở đây, nó không hiện rõ, ẩn trong bóng tối tâm hồn họ nhưng đều được Bạch Xà nhìn thấu. Mỗi lần nụ cười nửa miệng của cô xuất hiện trên môi là mỗi lần những con mồi ngụy trang bị cô đưa vào trong. Họ ngờ nghệch không rõ đã bị cô biến thành một trò chơi tiêu khiển lúc nào cũng không rõ. Phải, giờ chính là lúc cô sử dụng đôi mắt xà vương của mình để lột trần những người dám đối đầu với SK mà không hề hay rằng họ đang bước vào một cái hang chứa toàn rắn kịch độc. Viên. Viên. Viên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại Bạch Xà mỉm cười ngọt ngào, nhanh chóng nhấc máy. Anh. Thế nào rồi? Ổn cả chứ em gái? Giọng nói của Hắc Xà dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên. Hi, em vừa tìm ra rồi. Mất một chút thời gian nhưng cũng không quá khó, Bạch Xà đầy tự tin nói. Tốt, chú ý một chút nhé. Có chuyện gì thì liên lạc với anh luôn, Hắc Xà nhắc nhở. Dạ, em biết. Cúp máy, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ họp. Bạch Xà sải bước tiến về phòng hội nghị lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà kia. Có lẽ, đã đến lúc vạch mặt những chú chuột gián điệp đang chạy vòng quanh công ty này rồi. Chuột một khi bị rắn cắn liệu rằng có thoát được không?